Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1150, thay đổi một cách vô tri vô giác niềm vui ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, đi nơi nào, đáng chết, tên kia lại ném đi. Jessica bởi vì vận động mà mang theo một tia hồng choáng váng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy tức giận. Tên kia là chuột biến sao, như thế nào như thế có thể trốn. Cũng không trách Jessica tức giận như vậy, mắt thấy nàng sắp bắt được cái kia lung tung bịa đặt phóng viên thời điểm, kết quả gạt khẽ cong tên kia đã không thấy tăm hơi. Cái này khiến Jessica làm sao có thể không phiền muộn, đừng nóng vội, có lẽ tên kia không có đi đi đâu. Theo sát phía sau đuổi tới Chu Diệp cười vỗ vỗ Jessica cánh tay, tiếp đó tại cái này khúc quanh của hành lang nhìn lướt qua. Như thế nào, bắt được sao, lúc này, Sarah cùng Clara cũng đuổi đi theo. Không có, Jessica ủ rũ cúi, đầu nói, nhưng mà thân yêu nói tên kia không nhất định rời đi. Đại khái còn ở nơi này, có thể là sử dụng áo tàng hình một loại ma khí đi. Đối với mình nam nhân có thể hay không bắt lấy Rita Skeeter, Jessica cũng không phải rất chắc chắn. Nhưng mà quan sát một vòng Chu Diệp đã trong lòng có cơ sở. Nếu biết Rita là ai, như vậy Chu Diệp như thế nào lại quên, gia hỏa này vẫn là một cái người không ghi danh Animagi đâu. Hơn nữa, nàng biến thân chính xác rất có tính lừa dối. Có thể lừa qua Jessica cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Mà giờ khắc này, một cái ghé vào hành lang trên cây cột giáp trùng yên tĩnh 997 nhìn xem đám người, cái này giáp trùng chợt nhìn tựa hồ cùng những thứ khác giáp trùng không hề khác gì nhau, nhưng mà tại ánh mắt nó chung quanh có một vòng giống như kính mắt một dạng hoa văn. Nhìn liền như là Rita Skeeter kính mắt. Giống nhau như đúc, nhìn một hồi đám người phía sau, cái này giáp trùng chậm rãi hướng về cây cột bên ngoài mái hiên nhà bò đi, ngay tại nó dự định dương cánh bay đi thời điểm. Một cái đối với nó tới nói to lớn vô cùng đại thủ, bắt lại nó. Rita tiểu thư, người định đi nơi đâu đâu? Chu Diệp cười nhìn trong tay cái này không ngừng giãy giụa giáp trùng, trêu chọc nói, Rita tiểu thư, chỉ cần ngươi gửi một cái tuyên bố chính mình phía trước hai thiên đưa tin toàn bộ đều là hoang ngôn, là không chân thực ta liền thả ngươi, như thế nào? Gia hỏa này chính là người phóng viên kia, Sarah cùng Clara còn có Jessica đều súng lại đi lên tò mò nhìn nam nhân nhà mình trong tay cái này giáp trùng. Không sai, tuyệt đối là gia hỏa này, Jessica cắn răng nghiến lợi nói, ta nhận ra người này kính mắt, đối với nàng mà nói, Rita Skeeter tuyệt, đối là để cho nàng ký ức khắc sâu nữ nhân, đối với Rita tướng mạo đặc thù, Jessica từ từ nhắm hai mắt đều có thể nói ra. Nhìn xem Chu Diệp trong tay. BJBS, giáp trùng, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Rita Skeeter mang tính tiêu chí kính mắt. Nếu như không phát vải tuyên bố mà nói ta liền đem ngươi vứt xuống kham trong nồi đi. Jessica nhìn xem Rita Skeeter biến thành giáp trùng tức giận uy hiếp nói. Biến thành giáp trùng Rita Skeeter đương nhiên không thể mở miệng nói chuyện nhưng mà nàng có thể sử dụng ngôn ngữ tay chân đến thuyết minh. Lắc đầu, ngươi lại dám lắc đầu. Jessica suýt chút nữa bị Rita Skeeter tức giận mất lý trí. Ngay tại nàng khẽ vươn tay dự định một cái bóp chết cái này giáp trùng thời điểm, lại bị Sarah cho ngăn trở, đừng nóng vội, Jessica. Chẳng lẽ người muốn giúp gia hỏa này nói hộ sao? Jessica tức giận, hỏi ngược lại, dĩ nhiên không phải, Sarah đến là không có để ý Jessica ngữ khí, nói cho cùng, nàng biết Jessica đã nhanh bị tức điên rồi, cho dù ai bị người như thế phỉ báng, cũng sẽ vô cùng tức giận. Ngươi còn không thể giết nàng, chúng ta đuổi theo nàng đi ra ngoài, đây là tất cả mọi người nhìn thấy. Nếu như nàng vô duyên vô cớ mất tích như vậy chúng ta chính là người hiềm nghi lớn nhất. Vậy phải thế nào xử lý? Jessica có chút buồn bực nhìn trước mắt giáp trùng, nàng thề, nàng tuyệt đối từ cái kia đáng chết giáp trùng trong mắt thấy được trào phúng cùng ánh mắt đắc ý, chẳng lẽ cứ tính như thế không thành? Người tới. Sarah cười kéo một cái Jessica cánh tay, đem nàng lôi đến rời xa Chu Diệp chỗ, các nàng cũng không phải sợ nam nhân nhà mình nghe được cái gì, các nàng chỉ là không muốn Chu Diệp cầm trong tay Rita nghe được. Các nàng nói chuyện, như thế nào, Jessica có chút không rõ ràng cho lắm bị Sarah lôi đến một bên, vấn đạo. Ngươi không cảm thấy coi như chúng ta giết nàng, danh dự của ngươi cũng là không cách nào vãn hồi sao? Sarah vẫn ung dung vấn đạo, vậy phải thế nào xử lý? Jessica có chút ủ rủ vấn đạo. Đừng nóng vội, Jessica, người đã quên chúng ta thân yêu gia pháp sao? Sarah cười nhắc nhở, hơn nữa, người không cảm thấy chúng ta mấy cái thực sự có chút khó mà ngăn cản thân yêu sao? Hôm qua ta chỉ ngủ 3 giờ, người đây, ta ngủ hơn 2 giờ. Jessica mặc dù có chút minh bạch Sarah ý tứ, nhưng mà nàng vẫn còn có chút bất đắc dĩ, ta thế nào cảm giác chuyện này đối với nàng tới nói căn bản không phải trừng phạt mà là nàng tha thiết ước mơ sự tình đâu. Không, Sarah thần bí cười nói, Jessica, ngươi đã quên tại thê tử tình nhân sau đó còn. Có một loại là sáng tác nữ bộc đọc làm tinh nô đồ vật sao? Nghe được Sarah mà nói, Jessica đến là minh bạch nàng ý tứ tại phương Tây thế giới, thời trung cổ thời điểm. Quả thật có rất nhiều quý tộc gia đình nắm giữ dạng này nô lệ, nói trắng ra là, nàng hết thảy đều thuộc về chủ nhân của nàng, bao quát thân thể của nàng. Những thứ này tôi tớ hạ tràng thường thường là rất thật đáng buồn, chẳng những phải làm việc còn muốn bị chủ nhân chà đạp, càng là thường xuyên gặp nữ chủ nhân đánh chửi. Dạng này, sẽ quá tàn nhẫn hay không một chút? Jessica có chút do dự mà hỏi, nói trắng ra là, nàng cũng chỉ là một cái mới biết yêu thiếu nữ mà thôi, thiên tính thiện lương còn chưa rút đi. Như thế nào trừng phạt nàng ở chỗ ngươi, Jessica? Sarah nói, nhưng mà ta coi trọng chính là, nàng có thể giúp chúng ta chia sẻ rất nhiều hỏa. Lực, không đến mức để chúng ta cuối cùng mệt chết người. Hảo tốt à, Jessica do dự một chút đáp ứng Sarah. Kỳ thực Sarah cũng là không có biện pháp, kể từ đột phá tầng kia quan hệ phía sau, những ngày này, nàng cùng Jessica cùng Clara cơ hồ không có một ngày ngủ qua. Hảo cảm thấy. Trái lại nam nhân nhà mình, mặc dù mỗi lần hắn đều là một đôi ba, nhưng mà mỗi sáng sớm, nhân gia đều tinh thần sáng láng, phảng phất đêm qua cái kia vất vả cần cù cày cấy ra hỏa không phải hắn đồng dạng. Có đôi khi thậm chí ngay cả cơ thể cường hãn Jessica có chút hoài nghi, đến cùng chính mình nắm giữ ma long huyết mạch vẫn là gia hỏa này nắm giữ ma long huyết mạch. Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Đối với cái này, Chu Diệp chỉ là hai tay mở ra, biểu thị. Đây là trời sinh, trên thực tế, đây là Chu Diệp đang cố ý điều giáo tam nữ thay đổi. Một cách vô chi vô giác chậm rãi hướng các nàng quán thâu. Ba cái còn thiếu rất nhiều tư tưởng tiết kiệm về sau về tới chính mình tòa thành, nhìn thấy nhiều như vậy thì muội ba người lại nháo náo tiểu tính tình. Tuy không ảnh hưởng toàn cục nhưng mà có thể các loại Mỹ tại sao phải náo đâu. Nhưng mà Chu Diệp đều không nghĩ đến chính mình vô tình hay cố ý điều giáo, lại còn có thể mang đến hậu quả như vậy. Đây thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Cách chương.